Đệ nhất danh sách, chương 1007, ông chủ, góc truyện audio.com, trang sách, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận trong phòng đi một vòng. Phòng ở sạch sẽ, ra lắp đặt thiết bị có phần kiểu cũ, góc tường có chút mốc meo, cái khác hết thảy đều rất tốt, có thể nhìn ra được. Lão hai phần là một yêu thu thập người, lão thái thái vừa cười vừa nói. Tuần này biên hàng xóm láng giềng hiện tại cũng đều là người trẻ tuổi. Đều rất dễ thân cận. Các ngươi không cần lo lắng. Nhâm Tiểu Túc nhìn Dương Tiểu Cận nhất nhãn. Dương Tiểu Cận lúc này đang đứng ở trong sân cây đào hạ xuất thần nhìn qua tán cây. Hắn lúc này nói. Như vậy, ta mua lại. Chủ nhà tất cả đều kinh ngạc một chút. Cái này mua. Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Tất cả mọi người cho rằng Nhâm Tiểu Túc sẽ trả cái giá gì. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc căn bản không có làm loại chuyện này. Nhìn lên vô cùng xa hoa. Nhâm Tiểu Túc có thể nhìn ra được Dương Tiểu Cận vô cùng thích nơi này. Bọn họ đã lắc lư lưu ly quá lâu. Hắn cũng muốn cho Dương Tiểu Cận một cái an ổn ra. Cho nên liền định giảm bớt cái khác hết thảy quá trình. Tuy hắn tham tài. Nhưng ở dùng tiền thời điểm còn chưa có nghiêm túc. Bất quá các vị, trên người của ta cũng không có mang theo 178 cứ điểm bên này tiền tệ. Chỉ dẫn theo hoàng kim. Các ngươi nhìn có thể hay không dùng hoàng kim tới tương đương giá phòng. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ hắn hoàng kim có rất nhiều a, căn bản không cần tình. Liền hắn cướp đoạt hoàng kim năng lực. Dương Tiểu Cận cho dù lại phá sản hắn cũng nuôi dưỡng có lên. Huống chi Dương Tiểu Cận tuyệt không phá sản nha. Lão thái thái con trai trưởng tựa hồ chấn kinh tại Nhâm Tiểu Túc muốn tiền trả hoàng kim thái độ. Tuy phòng này cũng không có nhiều tiền. Nhưng xuất thủ chính là hoàng kim nhân vật xác thực không thấy nhiều. Quảng cáo. Đối phương nghĩ nghĩ nói. Thu hoàng kim ngược lại là không có vấn đề. Chung quy hiện tại hoàng kim ở đâu cũng có thể dùng. Chỉ là ta bên này cần phải đi nghiệm chứng hoàng kim thật giả. Không phải không tin các ngươi. Mà là thế đạo này phải như thế. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Lý giải. Bất quá ngươi đây là đi nơi nào nghiệm. Vừa nhìn các ngươi khả năng chính là vừa tới 144 hiệu hàng rào A, 178 cứ điểm ngân hàng đều có thể trực tiếp lấy giá thị trường hối đoái hoàng kim. Bọn họ bên kia có chuyên môn nghiệp vụ tới xử lý hoàng kim giao dịch. Bởi vì các nơi vãng lai người bán hàng rong tương đối nhiều. Đây là để cho tiện mọi người giao dịch mới thiết lập nghiệp vụ. Lão thái thái con trai trưởng nói. Hơn nữa liên thủ tục phí cũng không thu. Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn một chút. Như thế rất thuận liền a, xem ra Trương Cảnh Lâm đám người kia vì để cho Tây Bắc phồn vinh. Tại thuận tiện mọi người mậu dịch phương diện hạ xuống rất nhiều công phu. Cũng thắm thiết hiểu rõ qua các thương nhân cần cái gì. Hắn lấy ra mấy cây thỏi vàng tới. Vậy ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lão thái thái con trai trưởng lại kinh ngạc. Ngươi không theo ta cùng đi. Nhiều như vậy thỏi vàng. Ngươi không sợ ta lấy chạy sao? Nhâm Tiểu Túc cười cười. Cha mẹ ngươi không cũng còn ở chỗ này đây mà. Ngươi có thể chạy đi đâu? Nhanh chóng đi thôi. Người trẻ tuổi kia nhìn thật sâu Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Sau đó quay người đi ra. Nhâm Tiểu Túc đi đến trong sân. Thích nơi này sao? Dương Tiểu Cận nói. Ta trước kia liền nghĩ có cái nhỏ như vậy sân nhỏ. Đi ra ngoài không xa đều có thể trông thấy huyên náo đám người. Về đến nhà liền có thể hưởng thụ thanh tịnh thế giới. Tiểu Túc, ta có chút mệt mỏi. Chúng ta từ Lạc Thành đánh tới Khổng Thị. Lại từ Khổng Thị đánh tới Hỏa Chủng. Lại từ Hỏa Chủng đánh tới Tả Vân Sơn. Bây giờ có thể có như vậy một nơi thanh tịnh nghỉ ngơi. Cảm giác rất tốt. Ừ, vậy chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt. Đợi lát nữa mua phòng ở chúng ta liền cùng đi mua thức ăn. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Ngươi không sợ mọi người tìm không được ngươi hội lo lắng sao? Dương Tiểu Cận nhẹ giọng cười nói. Ngươi bây giờ thế nhưng là Tây Bắc thiếu soái. Một đám người chờ gặp ngươi. Trương tiên sinh chỉ sợ cũng rất muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Kết quả ngươi mới vừa ở Trung Nguyên làm chuyện lớn như vậy. Chính mình lại trốn đi. Không sợ, ta cũng thế giới trung tâm. Bọn họ cách ta cũng như cũ có thể truyền. Nhâm Tiểu Túc nói. Một lát sau, ra ngoài hối đoái hoàng kim người trẻ tuổi trở về. Hắn đem hơn 2.000 khối tiền thả ở trên cái bàn. Hôm nay hoàng kim giá thị trường lại tăng. Cho nên mua nhà về sau còn có thể còn lại những số tiền này. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở đem tiền ước lượng tiến trong túi quần. Vậy chúng ta cái này chuyển nhượng khế ước mua bán nhà A, một bên môi giới lấy ra hợp đồng. Dựa theo hợp đồng Nhâm Tiểu Túc trả lại hẳn là cho môi giới một bút tiền hoa hồng kia mà. Tây Bắc nơi này phòng ốc mua bán quá trình vẫn còn tương đối đơn giản. Đối phương cầm khế ước mua bán nhà cho Nhâm Tiểu Túc là được. Đợi ngày mai Nhâm Tiểu Túc cầm lấy khế ước mua bán nhà đi hàng rào hành chính trung tâm làm xuống đăng ký. Liền xong việc, đợi cho tất cả mọi chuyện tất cả đều xong xuôi. Lão Thái Thái con trai trưởng Trần chờ một chút nói. Ta xem hai vị đều là vừa tới nơi này không bao lâu a, là tới việc buôn bán. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Đúng vậy, làm sao vậy? Ta là Mã Hữu Kim. Đây là của ta danh thiếp. Lão Thái Thái con trai trưởng tự giới thiệu mình. Ta tại bản địa coi như có một chút tài nguyên. Nếu như hai vị có cái gì muốn hợp tác sinh ý, có thể tìm ta. Ngựa này có Kim thấy Nhâm Tiểu Túc xuất thủ xa xỉ. Hơn nữa làm người hào sảng. Liền nổi lên kết giao tâm tư. Chung quy đầu năm nay trả tiền như thế sảng khoái. Vừa ra tay thật là tốt mấy cây thỏi vàng người. Làm bằng hữu chuẩn không sai a, Mã Hữu Kim vốn là người làm ăn. Thích nhất kết giao bằng hữu. Nhâm Tiểu Túc tiếp nhận danh thiếp tới. Vân Túc, Hạt Kê, Thương Mẫu công ty hữu hạn hạng mục quản lý. Mã Hữu Kim cười nói. Đúng đấy, ta trong công ty phụ trách son môi nghiệp vụ. Hiện giờ đạt được lãnh đạo coi trọng. Tất cả Tây Bắc son môi đều về ta quản. Son môi sao? Nhâm Tiểu Túc có phần muốn cười. Tiểu huynh đệ nghe nói qua công ty của chúng ta sao? Mã Hữu Kim mỏi. Quảng cáo? Không có. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Thời điểm này Mã Hữu Kim hàm chứa kiêu ngạo nói. Vậy ta nên cho ngươi hảo hảo giới thiệu một chút. Chúng ta Vân Túc, Hạt Kê, Thương Mẫu công ty hữu hạn hiện giờ xem như Tây Bắc tiến cửa ra mậu dịch xếp hàng thứ nhất công ty. Luận thực lực, chúng ta xưng đệ nhị liền tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất. Thật là lợi hại. Nhâm Tiểu Túc tự đáy lòng tán thán nói. Nhưng này còn không là lợi hại nhất. Mã Hữu Kim ngữ khí thần bí. Người cũng đã biết lão bản của chúng ta là ai. Xin lắng tai nghe. Nhâm Tiểu Túc nói. Lão bản của chúng ta là Vương Phú Quý. Đó cũng là vị mánh khóe thông thiên nhân vật. 144 hiệu hàng rào đóng quân trưởng quan Trương Tiểu Mãn đối với hắn đều rất khách khí đâu. Mở miệng một tiếng Phú Quý thúc kêu. Mã Hữu Kim trên mặt tỏa sáng xuất sáng giỏi. Sắc mặt Nhâm Tiểu Túc cổ quái. Vừa rồi hắn nhìn thấy Vân Túc, Hạt Kê, này hai chữ thời điểm. Liền cảm giác, cảm thấy quái chỗ nào quái. Chỉ là Vương Phú Quý cũng không có cơ hội cho hắn nói thành lập công chuyện của công ty. Cho nên hắn căn bản cũng không biết này Vân Túc, Hạt Kê, lại chính là Vương Phú Quý sản nghiệp. Nói thật Nhâm Tiểu Túc thật sự không nghĩ tới. Này Vương Phú Quý chỉ dùng một năm thời gian. Lại thành tất cả Tây Bắc lớn nhất thương nhân. Hơn nữa đối phương lấy Túc, Hạt Kê, vì công ty đích danh xưng. Rõ ràng lại là cho Nhâm Tiểu Túc kiếm sản nghiệp. Lúc trước Vương Phú Quý nói, bản thân hắn chỉ là trưởng quỹ. Nhâm Tiểu Túc mới là ông chủ. Không nghĩ tới hiện giờ đối phương còn là nghĩ như vậy. Cũng là làm như vậy. Bổ canh. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi,